Chương 103, đã kết thúc, canh thứ 3. Nạ ạ kỳ đoàn người ẩn núp đến rồi xa nhẫn doanh địa. May mắn, tại chỗ đều là cao thủ, yếu nhất cũng có thượng nhẫn cấp bậc, hơn nữa nhân số rất thưa thớt, kết quả không có xa nhẫn phát hiện. Bất quá nhìn kỹ một chút là có thể nhìn ra, những người khác nì dạ đa đa thiểu thiểu đều mang một tia mệt mỏi rã rời. Thể lực, hoặc có lẽ là trả cờ dạ bao nhiêu, rất lớn trình độ bằng sức chiến đấu bao nhiêu. Trụ cột nhất kỹ năng, nếu như gia tăng trả cờ dạ lời nói, cũng có thể buộc phát ra không rẻ lực phá hoại. Ngược lại cao cấp đến đâu kỹ năng, không có trả cờ dạ, cũng một chút tác dụng không có. Tầm thường người, tỉ như nạ ạ kỷ trong bộ đội bình thường nì dạ, dù cho đại bộ phận lộ trình này đây nạ ạ kỷ triệu hoán ốc xên vác đi về phía trước, cũng thừa cơ hội này nghỉ ngơi một cái, thế nhưng vẫn như cũ sắc mặt có điểm mệt mỏi rã rời. Mà trả cờ dạ rất nhiều, giống như nạ ạ kỷ, hắn thậm chí còn có tâm tư đang trên đường tới tu luyện một hồi tám môn độ giáp. Trên lệnh của song phương, thật tình không nhỏ chuẩn bị hành động. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, ta xuất thủ trước, các ngươi ở ném song phi tiêu của ta phía sau, tận lực động thủ liền là. Lúc này đây phe mình nhân viên quá ít, mà địch nhân là quá nhiều. Không tính là ở xa nhẫn doanh địa dưỡng thương xa nhẫn, cũng có ít nhất 200 trở lên ní dạ, nếu như tính luôn dưỡng thương xa nhẫn, số lượng trong nháy mắt là có thể mở rộng gấp 5 lần. Mà phe mình, bất quá mười mấy người mà thôi, tuy là đều là tinh anh, thế nhưng số lượng quá ít, kiến nhiều có thể cắn chết voi, sẽ bị đẻ chết. Cho nên một lần này chủ lực liền hai người nạ ạ kỳ, cờ tí nạ bên trên nạ ạ kỳ trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên, không chút do dự phục trên đất. Vạn xà la chi trận vô số điều xà từ nạ ạ kỳ trong cửa tay háo bò ra ngoài, hướng phía địch nhân cuộn trào mãnh liệt đi, dường như vô cùng vô tận, khiến người ta chứng kiến liền trở nên sợ. Đang bị tính áp đảo số lượng bầy rắn trước mặt, phòng ngự hoặc trốn tránh đều hoàn toàn không có ý nghĩa, mục tiêu chỉ có thể bị tươi sống vùi sâu vào bầy rắn trong. Đây cũng là nhất chiêu quần công lợi khí, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy xà, cẩn thận đều là độc xà, đây là ó rổ xì mà dự nhận thuật, chẳng lẽ là ó rổ xì mà dự tiến công doanh trại xa nhẫn nhóm trong nháy mắt lâm vào trong hốt hoảng. Đồng thời, vô số ngân mang bay lên, từng thanh đặc chế phi tiêu đóng vào tường, trên mặt đất, một giây kế tiếp bóng đen thiểm hiện. Phi lôi thần chi thuật, đây là phi lôi thần, là sẻn dù nạ ạ kỳ xa nhẫn nhất thời lâm vào lớn hơn trong kinh hoàng. Nạ ạ kỳ giết xa nhẫn tối đa. Thậm chí cái kia bị thụ giới chìm ngập xa nhẫn, chỉ có xa nhẫn thôn bản thân mới có nhất biết rõ. Ở phần lớn xa nhẫn trong lòng, nạ ạ kỳ có thể sánh bằng họ rổ xì mà dư hung tàn, sinh ra bây giờ hai người chiêu bài nhẫn thuật đồng thời bạo phát, xa nhẫn trong nháy mắt liền lâm vào trong hốt hoảng. Có xa nhẫn muốn phản kích, có chỉ muốn bỏ chạy cách, thậm chí ngay cả chạy trốn cách đều làm không được đến, đã bị phi tiêu, bầy rắn trực tiếp giết chết. Nói cho cùng, nơi đây chỉ là một cái hậu cần doanh địa, chú ý y viện, thương khố, kho vũ khí các lộ ủy chữa công năng, có thể lên chiến trường đại bộ phận đều bị chĩa rổ mang đi công kích cổ nổ hạ, chỉ để lại không nhiều canh gác. Mà không đợi những cái này còn sót lại canh gác nhóm phản ánh, một cái khổng lồ mà tà ác trả cờ dạ bỗng nhiên xuất hiện. Cờ tí nạ thấp nằm sấp thân thể, phát sinh giống như dã thú tiếng hô. Phía sau ba cái trả cờ dạ chi vĩ khắp nơi quần vũ, kinh thiên động địa. Vĩ thú lần này, những cái này còn sót lại còn có một chút chống lại tâm tư người cũng tuyệt vọng. Trước mắt doanh địa cũng không có một cái cường giả có thể ngăn cản địch nhân, chúng ta cũng lên áp dẻm củ sủ kẹ, nhìn nạ ạ kỳ liếc mắt, không chút do dự một phất tay. Cô nộ hạ mọi người dồn dập lộ diện, hướng phía xa nhẫn nhóm đánh tới. Bọn họ đều là chiến trường tinh anh, tự nhiên biết việc này phải làm gì mới có khả năng nhất dao động địch nhân ý chí. Số lượng phe mình duy nhất yếu một chút, chính là số lượng, cho nên, dù cho phô trương thanh thế, cũng phải lắp ra cường hãn dáng vẻ bọn họ dùng, là ảnh phân thân cùng đa trọng ảnh phân thân bất đồng. Học tập độ khó thấp một cấp bậc, phiêu lưu cũng không cao, thuộc về thượng nhẫn phải học nhẫn thuật một trong. Đương nhiên, nhưng ngược lại sẽ phân tán chính mình trả cờ dạ, đối với vốn là không có còn lại bao nhiêu trả cờ dạ phe mình, không phải một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng không ít xa nhẫn nỉ dạ khi nhìn đến nạ ạ kỳ lúc, nội tâm đã tâm tồn khiếp đảm, hiện tại lại có số lượng không ít cổ nổ hạ nỉ dạ giết tới, nhất thời sợ vỡ mật, hướng phía trong doanh trại bỏ chạy. Dù sao, chân chính tinh anh đã bị chĩa rổ mang tới trên chiến trường, chỉ để lại một ít phòng giữ nỉ dạ cùng tỷ lệ khá cao chữa thương nỉ dạ. Phanh một kích phi tiêu phá vỡ một gã xa nhẫn cổ, tiên huyết tuyển suối chảy chảy, nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua doanh địa bên ngoài chiến cuộc, cố nộ hạ đại chiếm thượng phong. Kusuke, kế tiếp chỉ huy có ngươi phụ trách, các ngươi đem phía ngoài địch nhân dọn dẹp sạch sẽ phía sau, lại giết tiến đến, ta trước hết giết tiến vào. Dứt lời, hắn quay người lại, trùng kính doanh trại nhập khẩu. Thì có tiếng nổ mạnh to lớn cùng tiếng oanh minh truyền ra, ạp dẻm củ sủ kẻ vốn là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa cùng nạ ạ kỳ loại này dựa vào chiến lược giết tới nỉ dạ bất đồng, trải qua đánh một trận, cũng có phong phú kinh nghiệm tác chiến chính hắn, đối với chỉ huy cũng là thuận buồm xuôi gió. Đem hắn an bài đến Nạ Ạ Kỳ trung đội làm đội phó, một là vì hắn cảm giác nhân thuật, hai cũng là muốn mượn kinh nghiệm của hắn. Là áp dẻm củ sủ kẹ lên tiếng, không chút khách khí bắt đầu chỉ huy. Nhất ban, giải quyết bên trái cái kia tháp canh. Tam ban, chú ý phong tỏa địch nhân nhận ứng, chúng ta cần thời gian cỡ tì nạ đại nhân, chú ý ngài công kích, chí ít không nên đem nhập khẩu làm hỏng nhị dạ bản chất là quân đội, chiến trường kháng mệnh là tuyệt đối không được cho phép. Cho dù là cỡ tì nạ, tại loại này tình huống bên dưới cũng sẽ phục tùng chỉ huy của hắn. Chín không mà áp dẻm củ sủ kẻ cũng không có thẹn với Nạ Ạ Kỳ tín nhiệm, thập phần chung sau, phía ngoài xa nhận trên cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ. Bị thương nhị dạ hợp thành một lớp, lấy cỡ tì nạ cùng mì cổ to đại nhân dẫn đầu, ở bên ngoài canh gác, những người còn lại, theo ta sát tiến đi áp dẻm củ sủ kẻ híp dưới con mắt, an bài xong canh gác, liền dẫn đầu đi vào trước. Xa nhận doanh địa là một cái đảo rỗng bên cạnh sơn căn cứ, thoạt nhìn vô cùng rắn chắc. Nhưng là khi mọi người đi tới bên trong lúc, lại ngược lại hít một hơi. Bên trong khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là tàn vắt ngang vách tường kiên cố căn cứ, bị đánh phá nát bất ham, xa nhẫn thi thể khắp nơi đều là, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cẩn thận, nói không chừng sẽ có cái gì xa lưới chi ngư ạp dẻm củ sủ kẻ trầm giọng nói. Là đoàn người thận trọng đi về phía trước, thế nhưng hay là xa lưới chi ngư căn bản không chứng kiến ngược lại, thi thể một đống lớn, thậm chí có chút xa nhẫn, còn ăn mặc đồng phục bệnh nhân. Không xa nhẫn liên thương giả cũng động viên rồi sao cái kia Nạ Ạ Kỳ đại nhân có thể sẽ lọt vào kịch liệt chống lại A một gã thượng nhẫn thấp giọng nói. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú nị dạ, tự nhiên nhìn ra được tình huống. Liều chết xa nhẫn, cũng không phải là dễ đối phó động tác nhanh lên một chút ta, nói không chừng ở phía trước, Nạ Ạ Kỳ đại nhân đang cùng địch nhân khổ chiến đâu ạp dẻm củ sủ kẻ thấp giọng nói. Phi lôi thần không thích hợp loại này không gian thu hẹp địa phương chiến đấu, Nạ Ạ Kỳ thực lực không cách nào toàn bộ phát huy được. Nói không chừng đi qua cái kia góc, là có thể thấy Nạ Ạ Kỳ cùng xa nhận chiến đấu thân ảnh. Nhưng mà người thứ nhất góc đi qua, vẫn là tất cả đều là xa nhận thi thể. Người thứ hai đại môn đi tới, vẫn là tất cả đều là xa nhận thi thể. Người thứ ba, người thứ tư, cái thứ bảy đi qua một cái có một đại môn, góc, kết quả cũng chỉ có xa nhận thi thể thân ảnh. Làm bọn họ không biết đi bao lâu rồi, lần nữa mở ra một cái đại môn lúc, rốt cuộc thấy được Nạ Ạ Kỳ thân ảnh. Nạ Ạ Kỳ lặng lặng đứng ở một bên, nhìn trong tay quyển trục, tựa hồ là xa nhận thôn một cái tình báo. Cảm giác được bọn họ đi tới, Nạ Ạ Kỳ ngẩng đầu, gật đầu, sau đó cứ tiếp tục nhìn phần kia tình báo. Đại nhân, chúng ta tới rồi, kế tiếp giao cho chúng ta chính là áp dẻm củ sủ kẻ thấp giọng nói, sau đó chuẩn bị thi triển điều tra nhẫn thuật, bắt đầu siêu tầm trước mặt xa nhận thân ảnh. Kế tiếp Nạ Ạ Kỳ sửng sốt, vung trong tay xuống quyển trục. Không có tiếp theo, đã kết thúc. Kết thúc gặp rẻm củ sủ kẻ ngẩn ra. Kết thúc, nơi đây đã là xa nhẫn doanh trại chỗ sâu nhất, không có đường khác. Nạ Ạ Kỳ dối người, không cần tiếp theo mọi người, khan.